Lô Khiêu Thiên nhìn chằm chằm vào chiếc nhẫn trong tay cô, một chiếc nhẫn rất đặc biệt, ánh mắt không dám tin, bản năng gật đầu. Chính nó, đến anh cũng là lần đầu tiên trông thấy nó thật sự. Trước kia chỉ biết nó qua một bức tranh mà thôi, tại sao nó lại ở trên người của Tâm Nhi chứ? Không phải ở Tề gia ư? Đường Kiên Tâm vui mừng, là nó thì tốt rồi. Từ từ cô đưa chiếc nhẫn vào lỗ khóa. Lô Khiêu Thiên nhìn theo động tác của cô, đần độn hỏi, Tâm Nhi, sao em lại có chiếc nhẫn này? Nhặt được ở Tề gia, anh có nhớ đã phái Phó Hạnh Lương và Hướng Diệp Lân tới Tề gia không? Em cũng đi, lần đó còn khiến cho hai người bọn họ bị thương nữa. Đường Kiên Tâm phong khinh vân đạm kể lại. Lối đi ngầm cũng chính thức khởi động, mà con đường này đang bắt đầu sụp đổ. Lô Khiêu Thiên quả thật không thể dùng từ chấn động để hình dung. Anh đã phái người tìm rất lâu mà hóa ra nó vẫn luôn luôn ở trên người của Tâm Nhi sao? Anh đã nói chiếc nhẫn này không thể tự dưng biến mất được mà. Vậy tại sao anh lại chưa từng nghe em nói thế? Anh nhớ trước đó cũng là em nói đã giết Tề Phong mà. Tại em cũng quên mình có thứ như thế. Trước đây chỉ nghe Phó Ảnh Lương nói tới tìm gì đó ở Tề gia, không ngờ lại là chiếc nhẫn này. Không ngờ bọn họ không tìm được, ngược lại trời xui đất khiến thế nào để em nhặt được nó. Cho nên liền nhét vào trong bao sao. Bình thường em không dùng tiểu đao để giết người. Cho nên nếu như không phải anh hôm nay nhắc đến chiếc nhẫn này thì căn bản em cũng không nhớ là mình có nó nữa. Đường Kiên Tâm nói xong thì tất cả chốt mở cũng khởi động. Tiếng cách vang lên rồi cửa đá mở ra. Đường Kiên Tâm bước ngang vào lăn một vòng. Lôi Khiêu Thiên cũng nằm lăn vào bên trong. Không phải anh muốn vào. Thật sự là nếu không vào thì cũng chỉ có thể bị đập thành thịt vụn. Khi Lôi Khiêu Thiên lăn vào trong thì cửa đá cũng đóng lại. Không gian bên trong thuộc cỡ nhỏ. Lôi Khiêu Thiên bị hút lăn vào, cả hai nằm ngang trên ván cửa, chen chúc với nhau. Lôi Khiêu Thiên, Đường Kiến Tâm chưa kịp thích ứng với bóng tối, lại rơi vào một khoảng không khác, cánh cửa đội đầu lại bị phong kín. Tiếng bịch vang lên, đau quá, hai người rơi xuống, không biết bị cái gì đè lên sau lưng, làm cho Đường Kiến Tâm đau đớn kêu lên thành tiếng. Lôi Khiêu Thiên cũng đau đớn, định lật Đường Kiến Tâm lại, đáng tiếc, không gian phong kín này quá hẹp. Hai người nằm căn bản là khó di động. Lô Khiêu Thiên sờ tay xung quanh, chạm vào điểm lồi ra ở bên dưới người. Tâm Nhi, có bị thương không? Không sao. Đường Kiên Tâm mở to mắt. Đáng tiếc cái gì cũng không thấy. Hai tay vùng vẩy xung quanh. Chúng ta đang ở đâu vậy? Vì sao em cứ cảm giác có cái gì đó đè sau lưng em chưa? Anh không có biết. Em cố nhịn nhé. Anh xem có thể mở nó ra không? Được rồi, anh mau lên. Lưng em đau muốn chết. Đường Kiên Tâm đá hai chân vang lên những tiếng bịch bịch như đụng phải bức tường gỗ làm vang lên những tiếng kêu thanh thúy. Đường Kiên Tâm sửng sốt, tay sờ phía bên trái mặt mình. Không được, nó giống như tấm ván gỗ. Hơn nữa, còn như một cái hộp. Chờ chút, Lôi Khiêu Thiên, sao em có cảm giác mình mất trọng lượng vậy? Anh cũng có. Chúng ta đang rơi xuống sao? Có thể là như vậy đó. Đường Kiên Tâm hoảng hốt. Có ai tới nói cho cô biết rốt cuộc thì cô đang ở đâu không? Bên sườn dãy núi Âm Sơn, một chiếc máy bay hành khách bay từ phía đằng tây tới gần, những tiếng vù vù vang vọng khắp núi. Hạ Tầm Dùng cầm bản đồ bên cạnh Amazon đang cầm lái nói, Âm Sơn phía trước hướng 6 giờ, đã biết. Diệp Trúc Phàm cầm ba khẩu súng từ đằng sau đi lên ném cho Hạ Tầm Dùng. Cô nhận súng rồi lên đạn, kiểm tra lại dây buộc lưng, Sở Tử Ngang buộc dây thừng vác lên trên vai. Còn bao lâu nữa? Amazon rút tai nghe ra trả lời, 5 phút. Sở Tử Ngang gật đầu, mau lên, chúng ta phải nhanh chóng tìm được lão đại. Diệp Trúc Phàm tán thành, Âm Sơn này địa thế hiểm yếu, chúng ta chưa từng tới. Lão đại đi cùng với người của Ngục Thiên Minh cũng không biết có gặp nguy hiểm gì không nữa. Yên tâm đi, thần thủ của lão đại còn tốt hơn mấy người chúng ta cộng lại, sẽ không có chuyện gì đâu. Hạ Tâm Dung nghiên cứu bản đồ, địa đồ này chỉ có những vùng phụ cận của Âm Sơn mà lại không có cửa Âm Sơn. Lúc đầu bọn họ tra được tin tức lão đại ở biệt thự thành phố V kép. Không ngờ mới chạy tới, liền nghe được chỉ thị của Thượng quan Kiệt Thiếu, nên liền trực tiếp tới Âm Sơn. Không có nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất. Lão đại mạnh mẽ cỡ nào cũng hai tay không địch được bốn tay. Chúng ta mới hiểu được bên ngoài, nếu như có người hại ngầm sau lưng của lão đại, thì sao đây? Tử Ngang nói rất đúng. Sớm tìm được lão đại, thì chúng ta càng sớm an tâm hơn. Diệp Trúc Phàm nheo mắt. Đương nhiên, bọn họ cũng không bỏ được hai viên bảo thạch. Đó là tâm nguyện của đạo sư. Chờ chút, mọi người xem đó là cái gì kìa? Hạ Tâm Dung khiếp sợ chỉ vào vật thể rơi tự do từ sườn núi Âm Sơn, cả kinh hô lên.

lần đầu tiên nói nhiều lời cảm ơn đến vậy. Mặc kệ bọn họ có phải là đánh bậy đánh bạ mà cứu bọn họ hay không, nhưng vẫn thực sự là sự thực. Lôi Khiêu Thiên cũng không có thời gian để ý tới những việc đấy. Anh nhìn hoàn cảnh xung quanh rồi lạnh giọng hỏi, đây là nơi nào? Sườn dốc trũng ở Âm Sơn. Lôi Khiêu Thiên mặc dù nhìn qua có chút chật vật, nhưng khí thế vương giả xã hội đen vẫn không thể khinh thường. Diệp Trúc Phàm đáp lại, có thấy những người khác không? Sở Tứ Ngang và Diệp Trúc Phàm nhìn nhau cùng lắc đầu, không có. Lôi Khiêu Thiên trầm xuống. Đường Kiên Tâm kéo lấy tay Lôi Khiêu Thiên, dịu dàng an ủi, bọn họ không sao đâu, chúng ta vậy mà còn chưa có chết thì bọn họ cũng không thể nào chết được. Lôi Khiêu Thiên gật đầu, hỏi xem họ có phương tiện liên lạc hay không. Lúc này Amazon mới hạ thấp máy bay. Sở Tướng Ngang nói trên máy bay có. Lôi Khiêu Thiên gật đầu, bảo Đường Kiên Tâm đi với bọn họ, liên lạc với người của Ngục Thiên Minh chuẩn bị cứu người. Đường Kiên Tâm nhíu chặt mày, vậy còn anh? Anh sẽ đi tìm dọc theo hồ này. Lôi Khiêu Thiên không có sự thoải mái khi thoát khỏi cái chết, chỉ cảm thấy trong lòng nặng trĩu. Đường Kiên Tâm cũng không hơn, cô cảm nhận được Lôi Khiêu Thiên không vui, làm cô cũng chẳng vui gì, trong lòng cứ thấy khó chịu. Mấy người Lôi Trảm Thiên, Thầm Dương Kỳ cũng không phải là ở chung với cô chỉ một hai ngày, ít nhiều gì cũng có chút tình cảm. Lôi Khiêu Thiên thật tình không có dư lực mà ứng phó với việc này. Thời khắc chiếc quan tài treo rơi vào trong hồ, anh còn tưởng mình sẽ cùng chết với Tâm Nhi, nhưng không nghĩ tới ông trời vẫn để anh sống. Quả là ngoài ý muốn, mà anh hy vọng những em trai của anh cũng có thể có cái ngoài ý muốn này. Đường Kiên Tâm đuổi theo Lôi Khiêu Thiên, Diệp Trúc Phàm giờ từ ngang rất tự nhiên đi theo. Đường Kiên Tâm xoay người nói, mọi người về trước đi, báo tin cho người của Ngục Thiên Minh để bọn họ tới đây, thuận tiện đem chiếc quan tài treo này về luôn. Sau khi về cô sẽ từ từ nghiên cứu thứ này, bây giờ cô cũng không rảnh. Nhưng lão đại à? Không có nhưng nhị gì hết. Đường Kiên Tâm cắt ngang lời của Diệp Trúc Phàm rồi quay đi, cùng với Lôi Khiêu Thiên từ từ đi dọc theo hồ nước tìm kiếm. Sở Tử Ngang đứng bên cạnh Diệp Trúc Phàm vẫn còn chưa tỉnh táo hẳn. Này, lão đại, và anh ta thật sự là bước ra từ quan tài treo sao? Hẳn là vậy. Diệp Trúc Phàm và Sở Tử Ngang nhìn nhau cùng dùng mình, đồng loạt nhìn chiếc quan tài treo đã bị cậy nắp ra phía sau. Ánh sáng bảy màu bên trong quan tài khiến cho họ quên cả thu mắt lại. Hạ Tâm Dung ngồi xuống bên cạnh quan tài, liền thấy được bảy màu rực rỡ ấy. Tự nhiên nhìn bên trong quan tài treo, không ngờ rằng thấy được rồi. Tâm Dung, cô kêu cái gì thế? Không phải ánh sáng do châu báu phản xạ lại ư? Có cái gì mà ngạc nhiên chứ? Chẳng lẽ bên trong còn có thể chạy ra một người nữa sao? Sở Tử Ngang tức giận nhìn Hạ Tâm Dung. Phụ nữ à, nói gió thành mưa, vừa rồi còn khóc bù lu bù loa, vậy mà bây giờ lại choáng váng gì nữa đây? Diệp Trúc Phàm cũng lắc đầu, lần đầu tiên anh cũng hết hồn, nhưng lý nào lại thêm lần nữa chứ? Xương cốt sao? Hạ Tâm Dung kinh hãi, run giọng nhìn bên trong quan tài treo nói. Xương cốt sao? Diệp Trúc Phàm và Sở Tứ Ngang cùng lên tiếng, nhìn nhau rồi tiến lên nhìn vào bên trong quan tài treo. Thật sự là có hai bộ xương người chết. Phó Hạnh Lương hướng Diệp Lân, hướng Ngân Dịch, lúc nhận được tin tới nơi thì Lôi Khiêu Thiên, Đường Kiên Tâm đã đi dọc theo hồ xuống hạ du. Phó Hạnh Lương cầm ống nhòm tìm kiếm không dám lơ là. Sau khi nhận được tin của người tên Amazon, mặc kệ có cạm bẫy gì thì bọn họ cũng đi máy bay tới. Từ xa trông thấy bóng của Lôi Khiêu Thiên, Đường Kiên Tâm liền vui vẻ để máy bay qua đó rồi thả thang dây trượt xuống. Anh đừng lo, sẽ tìm được thôi. Đường Kiên Tâm đi đằng sau cũng không biết an ủi anh như thế nào. Lôi Khiêu Thiên lắc đầu. Tâm Nhi, em nói xem, bọn họ có trách anh không? Là anh đã mặc kệ bọn họ. Đường Kiên Tâm quả quyết lắc đầu, đau lòng khi thấy dáng vẻ yếu ớt này của Lôi Khiêu Thiên. Sẽ không đâu, huống chi em tin chúng ta có thể tìm được bọn họ. Hồ này rất lớn, nói không chừng có lẽ đã rơi xuống vùng hạ du. Hy vọng là như thế. Anh rất hy vọng cái ngoài ý muốn kia, kỳ tích không phải xảy ra trên người của mình. Nếu như có thể, anh tình nguyện lấy mạng của mình để đổi cho bốn đứa em. Đừng suy nghĩ quá nhiều. Đại ca, Phó Hạnh Lương hướng Diệp Lân, hướng Ngân Dịch chạy tới cùng hô lên cắt ngang lời của Đường Kiên Tâm. Anh không sao chứ? Lục Khiêu Thiền vẫn chỉ nhìn mặt hồ tĩnh lặng căn dặn. Lương, quay về dẫn theo người của Ngục Thiên Minh lên Âm Sơn, chờ ở cửa vào. Diệp, Hướng, hai cậu dẫn người tìm kiếm dọc theo đây cho tới hạ du. Cho dù phải rút hết nước của cái hồ này đi, tôi cũng phải thấy người. Ba người theo lệnh đi làm. Phó Hạnh Lương tới rồi lại đi. Hướng Diệp Lân, hướng Ngân Dịch run rẩy,

còn ông ấy dính phải độc phấn nên không thể ra được nữa. Có phải chết giống như anh trai ông ấy là một sự an ủi với ông ấy không? Đường Kiên Tâm không biết Lục Khiêu Thiên nghe xong có cảm giác gì, nhưng cô thật khó chịu. Lần đầu tiên cô gặp Lôi Triển Lâm là khi bị Lôi Khiêu Thiên ôm vào trong nhà họ Lôi. Giọng điệu của ông ấy làm cô chán ghét. Nhưng giờ nghĩ lại, một mình ông ấy làm nhiều chuyện sau lưng, những cay đắng chỉ có mình ông ấy nếm trải. Em gái không hiểu, cháu trai oán hận, tất cả mọi người đều coi ông ấy là kẻ độc ác, mà ông ấy chỉ yên lặng thừa nhận nó. Vào đêm trời gió mát, có phải ông ấy sẽ cảm nhận thấy trong lòng nguội lạnh, đau xót, cô đơn, tịch mịch không? Nhưng những người thân cận nhất của ông ấy không biết được, bởi ông ấy đã không thể đợi được những người ông ấy quan tâm nói với ông ấy tiếng tha thứ được nữa. Lôi Khiêu Thiên, hôm nay anh tự mình quay về Lôi ra, có phải đã hoàn toàn buông xuống chuyện cũ không? Mẹ, hôn hôn! Thằng nhóc Lôi Mông cũng rất nhạy cảm, chỉ cần tâm tình Đường Kiên Tâm có gì chuyển biến, em đều cảm nhận thấy rồi làm đúng với cô. Nhưng trước mặt Lôi Khiêu Thiên lại mang bộ dạng hoàn toàn khác. Đường Kiên Tâm rất ưng thuận, hôn lên trên khuôn mặt nhỏ nhắn của Lôi Mông. Đứa con trai này một tháng trước, cô đã phải xông tới phòng của Lôi Tiêu Tiêu để ôm về. Thật không phải là chuyện vui vẻ gì. Bây giờ cô đã biết vì sao đám người Lôi Khiêu Thiên, Đế Văn lại sợ Lôi Tiêu Tiêu như thế. Bà ấy quá là mạnh mẽ. Chị dâu, bảo bối, sao hai người lại đến đây? Lôi Trảm Thiên ném bài rồi cũng xuống giường. Thẩm Dương Kỳ đã sớm thu bài lại, xò dép lại rồi chạy ao ra cửa, đoạt lấy Lôi Mông trong ngực của Đường Kiến Tâm, hôn lên má em mấy cái. Tiểu bảo bối, lâu lắm không tới thăm anh nhé. Lôi Mông vỗ vào mặt của anh ta không cho hôn. Bẩn bẩn, không hôn. Muốn muốn, không bẩn đâu, anh thương em này. Lôi Trảm Thiên muốn ôm lấy Lôi Mông, Thẩm Dương Kỳ không cho. Hai người mắt lớn trừng mắt nhỏ, không ai phục ai. Đường Kiên Tâm lắc đầu nhìn quanh phòng bệnh tấm tắc. Các anh nằm viện hay là hưởng thụ phòng tổng thống thế? Xem này, cái gì cũng có, ngay cả máy đấm bóp cũng có luôn. Rõ là nghịch thiên. Đê Văn bảo Tris cất bài đi, nhảy xuống giường, rót nước cho Đường Kiên Tâm. Tris bất mãn bị sai bảo, nhưng thấy Đế Văn lườm cho một cái đành phải làm theo. Chị dâu, uống nước đi. Cảm ơn. Không cần, không cần đâu. Đế Văn ngồi xuống bên cạnh Đường Kiên Tâm hỏi. Chị dâu, chị có thể hỏi lão đại giúp bọn em xem khi nào thì bọn em có thể xuất viện không? Ở đây không tốt sao? Tôi thấy tốt lắm đấy chứ, cái gì cũng không thiếu. Đế Văn nghẹn họng, cười lộ ra vẻ tức giận. Chị dâu, cái này không phải là do ở đây quá nhàm chán thôi sao? Vậy ư, tôi thấy các anh chơi vui lắm à? Đế Văn liền rối rắm, nháy phát mới Trish. Trish hất đầu đi, coi như không nhìn thấy. Đường Kiên Tâm uống nước rồi cười cười. Kỳ thực hôm nay cô tới đây để bảo là bọn họ có thể xuất viện. Chiều Lôi Khiêu Thiên sẽ về tới đây. Đây là bí ẩn về quan tài treo ở vách núi Âm Sơn, thành phố VK. Theo như người chứng kiến kể lại, sau khi quan tài treo lặn xuống đáy hồ thì đã được vớt lên. Trong đó có hai người sống. Đột nhiên trong phòng vang lên giọng nữ ngọt ngào, làm những người trong phòng sửng sốt. Mama! Lôi Mông ngồi trên giường cầm điều khiển TV, trông thấy Đường Kiến Tâm và Lôi Khiêu Thiên bước ra từ quan tài treo liền vỗ tay vào nhau, kêu lên đầy vui mừng. Đường Kiến Tâm đang uống nước liền ngưng lại nhìn lên TV. Một loạt đồ vàng bạc châu báu hiếm thấy, cùng với hai bộ xương. Các chuyên gia khảo cổ đã tham gia và dựa theo hai bộ hài cốt này biết là của nhân vật triều đại nào. Đường Kiến Tâm chấn kinh. Sao lại có hai bộ hài cốt này chứ? Vì sao cô và Lôi Khiêu Thiên đi ra thì lại không có phát hiện ra? Được rồi, khi đó bọn họ không có tâm tình đâu mà xem trong quan tài treo có vật báu gì cả. Thế nhưng chuyện này không phải chỉ có bốn người biết thôi ư? Bức ảnh chụp kia rất là rõ ràng. Đường Kiên Tâm nhìn hình ảnh mình trong tivi mà co quắp cả mặt. Thẩm Dương Kỳ và Lôi Trảm Thiên mỗi người ngồi một bên Lôi Mông, trông rất nghiêm túc. Chị dâu, chị với anh họ thoát khỏi Hoàng Lăng như vậy sao? Đường Kiên Tâm mặt không thay đổi gật đầu. Nói cho cùng thì cô phải cảm ơn bốn người kia. Nếu không có họ, chắc cô và Lôi Khiêu Thiên chỉ có thể làm vợ chồng dưới âm phủ. Thẩm Dương Kỳ ngạc nhiên nhìn về phía Đường Kiên Tâm. Chị dâu, sao lại không biết hai bộ hài cốt kia chứ? Đường Kiên Tâm lạnh lùng lườm anh ta. Cầm miệng, xem TV của cậu đi. Bây giờ nhớ lại thì cô đã biết cái gì đâm sau lưng mình. Không ai có dị nghị, chăm chú xem TV. Sau khi cô phóng viên nói cảm ơn quý vị đã xem, liền đổi sang những tin tức khác. Đường Kiên Tâm cầm điện thoại gọi cho bốn vị thần trộm cấp kim bài kia. Chuyện đó là như thế nào? Người nhận là Diệp Trúc Phàm khó hiểu hỏi. Lão đại sao? Cầm miệng, tôi hỏi cậu chuyện trên TV là như thế nào?

Trông thấy bố đi tới liền muốn ôm. Lúc này cả thể xác lẫn tinh thần của Lôi Khiêu Thiên đều được thỏa mãn. Tất nhiên cũng thích con trai. Ôm lấy Lôi Mông hỏi, con đói rồi sao? Lôi Mông gật đầu, ăn cơm. Được rồi, bố đưa con đi ăn. Sau khi Lôi Khiêu Thiên ôm Lôi Mông ra, Đường Kiên Tâm mở mắt, cơ thể di động đau đớn. Nghĩ rồi vẫn lết xuống giường, khóa trái cửa phòng lại. Tối nay để cho Mông Mông ngủ với Lôi Khiêu Thiên, cô muốn được ngon giấc. Thời tiết của Sicilia có chút kỳ quái, mùa vụ mưa nhiều. Đường Kiên Tâm nghe tiếng mưa phùn dần đi vào giấc ngủ. Lôi Khiêu Thiên cho Lôi Mông ăn no, về phòng thì phát hiện cửa khóa cháy, ánh mắt trở nên thâm sâu. Tâm Nhi, xem ra anh còn chưa nỗ lực, em lại có sức để xuống giường cơ hả? Được lắm, anh cấm dục đã lâu, bây giờ cuối cùng không cần phải chịu cơn khát hành hạ nữa. Cô ấy lại dám nhốt anh ở bên ngoài. Nhưng Tâm Nhi à, hình như em đã quên mất đây là địa bàn của ai rồi thì phải. Mẹ không ăn cơm hả bố? Lôi Mông ôm Lôi Khiêu Thiên hỏi. Lôi Khiêu Thiên gật đầu. Mẹ con không đói, bố đưa con đi tìm chú nhé. Vâng, con muốn đồ chơi của chú. Lôi Mông hai mắt sáng rõ, vẫn còn nhớ khẩu súng bên hông của Lôi Trảm Thiên. Lôi Khiêu Thiên cười gian, vừa hay đuổi thằng nhóc này đi rồi thì anh làm việc mới không bị cản trở. Lôi Trảm Thiên thấy Lôi Khiêu Thiên ôm Lôi Mông gõ cửa phòng thì có chút sợ hãi. Lôi Khiêu Thiên không giải thích mà bế Lôi Mông sang cho anh ta. Đêm nay em chăm sóc nó. Lôi Trảm Thiên ôm thân thể nho nhỏ của Lôi Mông, nhìn theo bóng lưng của Lôi Khiêu Thiên, lời nói sâu xa. Tiểu bảo bối à, bố mẹ con không cần con, bọn họ đi tạo tiểu công chúa rồi, thật đáng thương, cũng may còn còn có chú. Lôi Mông cay hiểu cay không dõi theo Lôi Trảm Thiên, sau đó nhếch miệng cười. Nửa đêm, bên ngoài mưa to tầm tã, sấm chớp vang rền, trên chiếc giường lớn lại xuân ý dạt dào. Đường Kiên Tâm xoa xoa con mắt ngái ngủ, ngơ ngác nhìn gương mặt phóng đại kia khiếp sợ hỏi. Lôi Khiêu Thiên, anh ở đây làm gì? Cô nhớ là đã khóa trái cửa phòng rồi cơ mà, vì sao anh còn vào được chứ? Lôi Khiêu Thiên mặt không đổi sắc, động tác không giảm mà lại tăng lên, mặt dài nói, làm vận động piston. Anh ta đang làm không phải là rất rõ ràng sao? Thế nào mà còn hỏi thừa anh làm gì? Đừng Kiên Tâm cả người đau nhức, chiều đã bị anh lăn qua lăn lại, bây giờ vẫn còn đau. Nghe câu trả lời của anh liền bốc hỏa, cắn răng nghiến lợi rít lên, em muốn ngủ. Lôi Khiêu Thiên mang theo vẻ mặt mờ mịt, em ngủ của em, anh làm của anh, không ảnh hưởng gì cả. Đừng Kiên Tâm phát hiện, hận không thể đá tên này ra ngoài. Mẹ nó, sắc vôi, lưu manh, lợn giống. Tâm Nhi, em xem, thân thể em rất nghe lời mà, tại sao lại cứ muốn nói trái lòng mình như vậy chứ? Đường Kiên Tâm căm hận, cô xin thề rằng, từ ngày mai, anh nếu dám lại gần cô nửa bước, thì xem cô có vứt anh ra ngoài không? Một năm sau, Lôi Khiêu Thiên thoái vị, Lôi Trảm Thiên tiếp nhận vị trí của Lôi Khiêu Thiên trở thành lão đại ngục thiên minh. Bài vị của Lôi Triển Lâm chính thức tiến vào từ đường của Lôi gia. Lôi Khiêu Thiên, Lôi Trảm Thiên cùng quỳ xuống gọi một tiếng chú đã lâu. Cùng năm ấy, vây cánh thủ hạ của Tần Chính bị thanh trừ hoàn toàn, Kabuno bí mật được giải quyết. Năm sau, lão đại Nguyệt Bang tự tới tìm Lôi Trảm Thiên tiếp tục kế hoạch phân bố thế lực khu vực Đông Nam Á. Địch Long bị Nguyệt Đương gia đưa về Nguyệt Bang, trở thành người đầu tiên thử nghiệm ma phong M7, đã qua cải tiến, kết quả rất thành công, tạo ra một làn sóng oanh động giới xã hội đen. Tất nhiên, những chuyện cùng năm xảy ra không ít. Giáo vụ Mafia Đế Văn hợp tác lần hai với Ngục Thiên Minh, đem toàn bộ thị trường ma phong M7 lũng loạn toàn bộ giới xã hội đen. Ân oán giữa Mafia tổ chức khủng bố với đám người Nurse cuối cùng cũng tuyên bố kết thúc. Động vật nửa thân dưới Street rốt cuộc ăn trái đắng, bây giờ ngày nào cũng bị nữ vương ngược đãi hô trời kêu đất. Tình yêu giữa Thẩm Dương Kỳ và Phó Hạnh Lương lộ ra, khiến anh ta bị bố cắt đứt một chân. Thượng quan Kiệt Thiếu có con trai, Hướng Diệp Lân gặp được khắc tinh cả đời mình. Còn rất nhiều. Nhưng với Lôi Gia mà nói, chuyện vui nhất phải kể đến là Đường Kiên Tâm rốt cuộc không phụ sự mong đợi. Ngày năm ấy sinh được một tiểu công chúa đặt tên là Đường Tử Nhan, trở thành chí bảo của Lôi Gia cùng trên dưới Ngục Thiên Minh. Tháng đó Đường Kiên Tâm đã khóc trong vui vẻ. Tiểu công chúa cô từng mất đi đã quay trở về. Sau đấy, Lôi Khiêu Thiên dẫn bà xã con gái về bồn gia của Lôi gia ở Brooker, đến tận đây tiếp nhận gia nghiệp của Lôi gia. Đường Kiên Tâm rất vui khi Lôi Khiêu Thiên an bài như thế. Đây là điều kiện duy nhất cô gả cho Lôi Khiêu Thiên, không tiếp nhận những chuyện của Ngục Thiên Minh mà Lôi Trảm Thiên chỉ có thể bị đẩy ra làm pháo hôi. Nửa năm sau khi về Brooker, cuộc sống của cô càng ngày càng náo nhiệt. Chỉ cần đứa con trai nghịch ngợm và Lôi Khiêu Thiên thỉnh thoảng đánh cược, sau đó có thua, Cũng đừng kéo cô lên giường lăn lộn hết một ngày thì càng hoàn mỹ. Ngày hôm đó, Đường Kiên Tâm đồng thời nhận được điện thoại của Nick, Tris, Đế Văn, Thẩm Dương Kỳ, Phó Hạnh Lương, Thượng Quan Kiệt Thiếu, Hướng Diệp Lân, Hướng Ngân Dịch, thậm chí cả Ngân Nguyệt. Mọi người nhất trí biểu quyết trước sinh nhật tròn một tuổi của tiểu công chúa một tuần sẽ về Brooker, bảo cô sớm chuẩn bị nghênh đón. Đường Kiên Tâm vứt chuyện này cho Lôi Khiêu Thiên xong thì quay lại thư phòng làm việc. Còn Lôi Khiêu Thiên nghe xong, cất tiếng khinh thường rồi về phòng ngủ dỗ tiểu công chúa đi ngủ. Trong thư phòng, Đường Kiên Tâm đang tập trung làm bảng báo cáo thì ở cửa vang lên những âm thanh thình thịch. Tiếp đó có tiếng gào khóc thảm thiết vọng vào. Mẹ ơi, cứu mạng! Trong biệt thự, một cậu nhóc chạy đến trước mặt Đường Kiên Tâm, bàn tay nhỏ bé túm chặt ống quần của cô, làm bộ dạng đáng thương cầu cứu. Đường Kiên Tâm ngước lên, trong tay vẫn cầm tập tài liệu, nhíu mày hờ hững nói, Lôi Mông, con lại bày ra chuyện gì rồi hả? Lôi Mông ủy khuất lã chã trực khóc, mẹ bất công, rõ ràng là bố muốn tét mông con ghét mẹ. Khóe miệng của Đường Kiên Tâm giật giật mấy cái, cô nói thật thôi mà, mấy năm nay có chú làm chỗ dựa phía sau con đã làm những gì hả? Mới đây thôi, cô còn nghe nói đứa con trai này ở trên mạng đã làm quen được một đám tiểu quỷ ngưu tầm ngưu mã tầm mã nữa này. Được rồi, mông mông rất ngoan, ngoan nhất, bố mà tét mông con thì tối mẹ sẽ giúp con báo thù, tét vào mông bố, được không nào? Ngoan, đi tìm bố đi, mẹ phải làm việc rồi. Thật không ạ? Lồi mông chớp chớp đôi mắt đầy ngây thơ vô số tội. Thật mà. Bố nghe thấy chưa? Mẹ nói sẽ đánh mông bố đó, cho nên con thắng. Nhớ là bố phải đáp ứng con đấy. Con muốn khẩu sa mạc chi ưng của bố. Lôi Mông nhẹ nhàng cười toét miệng hô lên. Thật tốt quá. Cuối cùng đã lừa được cây súng này của bố rồi. Về phải tranh công với chú mới được. Lôi Khiếu Thiên không nhanh không chậm bước vào. Chăm chú nhìn Đường Kiên Tâm cười như không cười. Tét mông anh sao? Em khẳng định chứ. Đường Kiên Tâm cứng đơ người. Mẹ kiếp, hai cha con lại đánh cược với nhau sao? Nghĩ đến kinh nghiệm dĩ vãng. Cô như bị đóng băng. Nhìn tiểu quỳ nào đó đang đắc ý hét lớn. Lôi Mông! Chết tiệt, dám bán cả mẹ. À, mẹ ơi, con chợt nhớ hôm nay chú nói sẽ dạy con lái máy bay, con đi trước đây. Thấy mẹ nổi giận, thật sự khiến cho cậu liền vội vã bỏ chạy. Đường Kiên Tâm kinh ngạc, nhìn theo bóng lưng kia biến mất. Học lái máy bay sao? Thằng bé mới có bao nhiêu tuổi chứ? Bà xã yêu quý của anh, đến đây nói chuyện với ông xã chút nào. Em muốn tét mông ai thế? Đường Kiên Tâm, cô có thể nói là đi tìm con trai anh không? Lục Khiêu Thiền lắc đầu. Lăn lên giường rồi thì đương nhiên tìm bà xã. Đường Kiên Tâm, mấy tuổi rồi mà anh còn chơi trò trẻ con này? Lục Khiêu Thiên ôm Đường Kiên Tâm, hôn lên trán cô một cái. Vĩnh viễn, trò chơi này anh vĩnh viễn muốn chơi. Thế gian rất rộng lớn, âm thanh hạnh phúc của mỗi người không giống nhau. Mà anh thì may mắn làm sao anh đã lắng nghe được âm thanh hạnh phúc thuộc về anh và Tâm Nhi. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập số 29, cũng là tập cuối của bộ tiểu thuyết tình cảm mang tên Đem Con Bỏ Trốn qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện, cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh MC Phương Thúy các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.